Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chính ngọ thời gian, trung thành trên quảng trường truyền ra tiếng chuông, dài lâu chuông vang quanh quẩn ở tuyết trắng tòa nhà hình tháp gian. Dư âm lượn lờ thăng nhập thương không, thánh điện trước đám người nhóm sôi nổi nghỉ chân, khải á thành phố này cũng không thường có ánh nắng tươi sáng trời nắng. Lúc này tầng mây chung chỉ đổ xuống ra loãng dương quang. Lại vẫn như cũ chiếu sáng các tín đồ mong đợi khuôn mặt. Tô Mân xuyên qua thánh đường gian ngoài hành lang dài. Trông thấy trên vách tường treo một bức thật lớn bức họa cuộn tròn. Kia tựa hồ là ngày xưa Pháp Lan thịnh cảnh, to lớn huy hoàng gần thần nơi. Từ phồn hoa đường phố lại đến trang nghiêm thánh điện, cùng với thần điện ở ngoài. Những cái đó các giáo đồ thành kính lễ bái thân ảnh. Thế nhưng rậm rạp che kín toàn bộ quảng trường. Này trương ma pháp họa tác là động thái. Tháp cao thượng phiên phi bồ câu trắng. Các thiên sứ ở trên đài cao tưới xuống chúc phúc. Các tín đồ cầu nguyện dáng người. Đều sinh động như thật mà bị bày ra ra tới. Nàng nghiêm túc mà nhìn này bức họa. Lại nghĩ tới một ít thư chung ghi lại. Hiện giờ Pháp Lan là một mảnh đoạn bích tàn viên phế tích. Nơi đó còn vẫn như cũ tàn lưu y lạc na lực lượng. Phế tích chung rét lạnh lại hiu quạnh, hơn nữa băng hệ nguyên tố nồng đậm, trước thánh thành tuyết tan thời gian dài đến mấy năm, thậm chí quang minh thần bản thân đều không có biện pháp làm những cái đó băng tuyết lập tức tan rã. Càng miễn bàn chết đi thánh chức giả cùng cư dân. Bọn họ giữ lại trước khi chết cuối cùng một khắc biểu tình cùng tư thái. Bị đông lạnh thành khắc băng, nếu có người đem cảnh tượng như vậy chế tác thành bức họa cuộn tròn. Đại khái sẽ càng có ý tứ đi, nàng trong đầu không thể hiểu được hiện ra như vậy một ý niệm mân ni ta hiện tại cảm giác thực. Không xong, Tô Mân ngửa đầu nhìn này chương ghi lại trước thánh thành phong cảnh tranh vẽ. Cũng không có về phía sau xem. Lại rất rõ ràng mà cảm giác được người tới gần. Ta thường xuyên có một ít, trước kia ta sẽ không sinh ra ý tưởng kia cũng chưa chắc là chuyện xấu, lạc phù vẫn như cũ vẫn. Duy trì tóc vàng mắt xanh bộ dáng, nàng thật sự quá xinh đẹp, đặt mình trong với trong đám người vốn dĩ hẳn là phi thường thấy được. Kỳ quái chính là, tựa hồ cũng không có người nào chú ý nàng. Vô số tín đồ cùng các du khách ở hành lang dài chung tới lui lui. Đối này phàm nhân vô pháp có được mỹ mạo làm như không thấy. Hiển nhiên cũng là lực lượng nào đó ở ảnh hưởng chung quanh người ý chí. Tô Mân kinh ngạc nhìn nàng một cái. Miện hạ, hiện giờ chỉ có mấy cái chuẩn thần ở bên trong thành. Dù cho ngẫu nhiên có thiên sứ thân ảnh xẹt qua, các nàng cũng hoàn toàn không để ý. Vẫn như cũ nghênh ngang nói thần ngữ, chẳng sợ bị người chung quanh nghe được, cũng chỉ tưởng cái gì phương ngôn, ở tinh thần ma pháp hướng dẫn dưới, bọn họ tuyệt không sẽ đi cẩn thận phân biệt trong đó có cái gì không thích hợp địa phương. Ngài có cái gì không xong ý tưởng đâu, các hạ lạc phù uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến bên người nàng. Làn váy phất nhích người tư mạn diệu, nàng nghiêng đầu nhìn kia phúc ma pháp họa tác. Cong vút thâm kim sắc lông mi vũ nhẹ nhàng run lên. Xanh biếc trong mắt quang mang chớp động, tựa như dạng khởi gợn sóng hồ nước, mỹ đến làm người hít thở không thông. Tô Mân cũng không có lập tức trả lời. Ái thần trầm ngâm một tiếng, tiếp tục nói, ta không biết kia cụ thể là cái gì, nhưng ta đoán được kia hơn phân nửa vi phạm ngươi đã từng tiếp thu quá giáo dục. Ta tưởng còn không phải đến từ chính Matthew. Hắn chỉ sợ chưa chắc sẽ giáo ngươi như thế nào đi tôn kính đại lục chủng tộc, hắn sẽ chỉ làm ta. Không cần xem nhẹ ta địch nhân, cũng muốn lý giải mọi người ý tưởng, nếu không liền vô pháp lợi dụng bọn họ. Tô Mân suy nghĩ trong chốc lát. Gần nhất ta dần dần ý thức được, ta không có khả năng trở thành một cái khác hắn, tựa như hắn cũng từng nói qua, ta không cần vẫn luôn tuân thủ hắn sở hữu dạy dỗ. Cứ việc ta biết hắn ý có điều chỉ, nhưng ta không quá xác định hắn nói cụ thể là cái gì, nhưng là ngài cũng đích xác học được rất nhiều, không phải sao, lạc phù đi đến bên người nàng, ôn nhu mà kéo tay nàng, nắm nàng hướng thánh điện ngoại quảng trường đi đến. Người chung quanh lưu rộn ràng nhốn nháo, du khách cùng tín đồ thân ảnh nối liền không dứt, cũng có rất nhiều thánh chức giả xuyên qua ở trong đó. Ngẫu nhiên có mấy cái thu nạp cánh chim thiên sứ, bọn họ phía sau đi theo thân xuyên giáp trụ thánh kỵ sĩ. Trên người phiếm nguyệt hoa mông lung ánh sáng nhu hòa, lưng đeo hoặc là eo quải đao kiếm thương thuẫn đều tràn đầy cường đại ma lực hơi thở. Những người này biểu tình bình tĩnh mà tiếp thu những cái đó kính sợ cùng khát khao tầm mắt. Hiển nhiên đã hoàn toàn thói quen bị như vậy nhìn chăm chú. Tô Mân bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước. Chính mình cũng từng ở dòng người chung như vậy nhìn ra xa bọn họ. Ở đinh tai nhức óc vỗ tay cùng hoan hô, dị giáo đồ huyết chiếu vào pháp trường thượng. Bọn họ nguyên rùa thật lâu quanh quẩn ở Ngọc Lan Thành chật trội dưới bầu trời. Nàng cũng không có cố tình áp lực chính mình tinh thần lực. Những cái đó các thiên sứ tự nhiên không cảm giác được dị thương. Nhưng mà lúc này đang cùng nàng hai tay tương nắm ái thân. Lại rõ ràng mà thể hội cái này tuổi trẻ hỗn huyết cô nương tâm cảnh thậm chí ký ức. Sophie tam thế kế vị điển lễ liền vào tháng sau, Lạc Phù cười khanh khách mà nói. Vị kia bệ hạ được như ước nguyện, lớn nhất trình độ tra tấn kẻ thù, vị kia thân vương phi điện hạ mất đi trượng phu cùng con cái. Còn không thể không nhìn nhất thống hận người được đến hết thảy. Tưởng tự mình kết thúc đều không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục thừa nhận này thống khổ. Tô Mân không tỏ ý kiến mà chớp chớp mắt. Ngài còn sẽ đi chú ý nhân loại quý tộc sự sao? Lúc ban đầu này đại khái thật sự chỉ là một ít nhàm chán nhân loại quý tộc. Bất quá, hiện tại nàng là tháp văn đế quốc hoàng đế, mà hội nghị cũng chỉ dư lại một bộ phận người. Nếu Sophie tam thế yêu cầu tất cả mọi người hướng ngươi cầu nguyện, vì ngươi tu sửa thánh điện, ngươi biết ngươi sẽ được đến như thế nào lực lượng sao? Tô Mân trầm mặc vài giây. Trên thực tế, ta không biết, nhưng ta biết này đại khái đáng giá thử một lần. Tuy rằng ta không phải giống nhau ý nghĩa thượng thần, đương nhiên, ái thần rất là vừa lòng gật. Gật đầu, ta liền đoán được ngài sẽ không làm không có ý nghĩa sự. Thần cách cũng không quan trọng, ngươi có được so với kia càng quan trọng đồ vật, lực lượng, này liền đủ rồi. Tô Mân kỳ thật vẫn là không quá xác định đối phương đến tột cùng muốn nói cái gì. Nàng đem Lạc Phù ước lại đây, chỉ là tưởng truyền đạt cái kia bị vùi lấp chân tướng. Quang Minh thần lừa gạt cổ long nhóm lúc sau lại lừa mặt khác vài vị chủ thân. Nói đúng ra bọn họ chỉ là bị che giấu đồng lõa. Sở dĩ tham dự vây sát xương phong chi ca chiến đấu. Vì cũng không phải đem long tộc đuổi tận giết tuyệt, mà là bởi vì hắn lúc ấy hoàn toàn mất khống chế. Nếu tiếp tục nổi điên đi xuống, sẽ họa cập toàn bộ Tây Đại Lục, cho nên, kỳ thật chiến thần cùng thiên thần mà thần ba vị miện hạ. Đã sớm muốn tìm cái lý do cùng Elvis giải tán đi. Tô Mân nhìn thoáng qua đầy mặt bình tĩnh ái thần. Dựa theo ngài cách nói, thần tộc nhóm hành động đại khái cũng đều là ích lợi sử dụng. Cũng không có ai sẽ bởi vì lương tâm phát hiện mới có thể thay đổi chính mình lựa chọn đi. Lạc Phù vô tội mở ra tay. Kia lại có cái gì quan hệ đâu, ngài cho bọn họ lý do, bọn họ thực mau liền sẽ cùng ta giống nhau trung lập. Chờ đợi Asima cùng Elvis chi gian quyết ra cuối cùng thắng bại. Sau đó lại làm ra lựa chọn khác, hai người cùng thánh chức giả nhóm gặp thoáng qua. Chung quanh du khách cùng cư dân nhóm vẫn như cũ nóng bỏng lại không mất kính ý mà nhìn chăm chú. Vào bọn họ, có chút tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ nhìn các thiên sứ mỹ mạo gương mặt. Nhịn không được má thượng phiếm hồng, lại không dám biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Chỉ có một cái cô nương đỏ mặt hơi chút đến gần. Cúi đầu hướng phía trước nhất tóc vàng thiên sứ đệ ra một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Người sau bình tĩnh mà nhận lấy, hướng nàng nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Tiếng nói trong sáng mà nói thanh cảm ơn. Nữ hài kia nhìn qua cơ hồ muốn ngất, miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định lui trở về. Ở thánh chức giả nhóm đi xa lúc sau, nàng mới nhỏ giọng hoan hô lên, lôi kéo khuê mật tay lại nhảy. Tô Mân nhìn nơi xa một màn này, Nàng thật sự thích vừa rồi vị kia tiên sinh sao? Lạc Phù ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Nàng xác thật thích hắn mặt, hắn địa vị, thân phận của hắn tượng trưng lực lượng. Rất nhiều người đều sẽ bởi vì này đó mà tâm động, người sau ngơ ngẩn mà nhìn bên kia cô chân múa. Tay nữ hai, cái kia cô nương đang ở nói chính mình vừa rồi tim đập có bao nhiêu mau. Khẩn trương đến nói không ra lời. Nàng phe phẩy bằng hữu bả vai hỏi chính mình vừa rồi có phải hay không nhìn qua thực xuẩn. Bằng hữu vẻ mặt khinh bỉ gật gật đầu. Nhưng nàng có dũng khí đưa lên một chi hoa, nàng là cái thiện lương cô nương. Nhìn đến một con tiểu dê con bị giết chết đều sẽ rơi lệ. Đương nhiên cũng vô dụng thấy quá dị giáo đồ xử quyết. Nàng cũng không hiểu biết hắn. Nàng không biết hắn tính tình yêu thích. Nàng cũng không biết hắn giết quá nhiều ít dị đoan. Cũng từng hưởng thụ mà quan khán huyết tộc ở thánh hỏa chung đốt thành cho tẫn hình ảnh. Lạc Phù nghiêng đi mặt tới. Kim sắc lông mi mảnh tựa như điệp cần run rẩy. Nhu mỹ sóng mắt lưu truyền. Nếu nàng đã biết cái kia thiên sứ gương mặt thật, nàng sẽ thế nào đâu? Tô Mân biết đối phương nói như vậy một phen lời nói. Tuyệt đối không phải ở quan tâm một cái cô nương tình lộ lịch trình. Sớm tại trăm năm trước, Matthew liền cố ý triển lãm quả ái thần bộ dáng. Âm thầm cảnh kỳ nàng không thể khinh thường vị này cũng không lấy lực lượng nổi danh chủ thần miện. Hạ. Lạc Phù nhìn đến bên cạnh hỗn huyết thần chỉ lâm vào trầm mặc. Nàng hơi hơi mỉm cười, cũng không hề ở cái này đề tài thượng nhiều làm lặp lại. Chỉ là hơi hơi nâng cằm lên, ý bảo người sau nhìn về phía chính mình sở chỉ phương hướng. Trên quảng trường lớn dòng người kích động, ấm áp dương quang rừng ở san bằng gạch thạch thượng, quang tia chảy xuôi gian hội tụ thành từng điều thật nhỏ kim hà. Lại ở mọi người bước chân chung bị dẫm toái, đại thiên sứ nhóm pho tượng đứng lặng ở phương xa, bọn họ mũi kiếm kích tiêm thượng lập loè hàn mang, ở quảng trường đi thông thánh đường cầu thang thượng, dựa theo thứ tự trưng bày rất nhiều thứ thần tượng đáp. Còn có một tòa quang minh thần bản nhân pho tượng, thuần trắng đá cẩm thạch bị tỉ mỉ tạo hình, sinh động như thật mà khắc vẽ xuất thần chỉ nhóm xa hoa lộng lẫy ngũ quan. Này trong đó còn ẩn chứa nào đó người thường đều có thể cảm giác lực lượng. Trên quảng trường không bay múa bồ câu trắng cũng không dám từ bọn họ đỉnh đầu xẹt qua. Hoặc là đình chú ở bọn họ trên vai. Tô Mân ngóng nhìn Elvis pho tượng. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ thanh tuyền, tựa hồ còn tính ôn hòa. Ngũ quan đường cong cùng hắc ám thần có vài phần xấp xỉ. Lại không có như vậy thon gầy. Cũng ít người sau loại sắc bén mũi nhọn, càng không có tối tăm bực bội khí chất, khải á cùng Pháp Lan kiến trúc phong cách rất giống, thành thị cấu tạo cũng cực kỳ cùng loại, Lạc Phù nhẹ giọng nói. Sương phong chi ca hủy diệt rồi hơn phân nửa cái thánh thành. Bất quá khi đó căn cơ thượng ở, hơn nữa hắn biến thành thân đại tuyết tan đi lúc sau. Thánh thành là có thể dùng ma pháp chữa trị, thẳng đến một năm sau. Y Lạc Na xuất hiện ở Pháp Lan nội thành, đại khái chính là ngươi hiện tại vị trí này, ái thần như suy tư gì mà nhìn nữ hài bóng dáng. Người sau dáng người cao gầy cũng hoàn toàn không gầy yếu. Một đầu hơi cuốn lưu lớn lên tóc vàng buông xuống ở sau thắt lưng. Tùng tùng mà dùng nạm đá quý tơ lụa thúc thành một cổ. Trùng điệp làn váy ở trong gió phi dương, cách đó không xa. Một cái đi ngang qua đại thiên sứ đột nhiên nghỉ chân. Trên mặt dần dần hiện ra vài phần không thể tưởng tượng. Từ hắn góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến thiếu nữ sườn mặt, người nọ hơi hơi ngửa đầu, cười như không cười mà nhìn quang minh thần pho tượng. Xương lam đôi mắt tựa hồ dần dần có phong tuyết mờ mịt. Đại thiên sứ sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút hoảng hốt. Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì? Nhưng nhất thời cũng không rõ ràng lắm kia cụ thể là cái gì. Tô Mân nhìn hắn một cái, không giấu vết mà lau sạch hắn ở 5 phút đồng hồ trong vòng sở hữu ký ức. Nhìn theo bán thần có chút mờ mịt mà rời đi, Lạc Phù lúc này mới đi đến bên người nàng, người liền đứng ở lúc ấy Y Lạc Na nơi vị trí. Khi đó nàng xen lẫn trong Pháp Lan du khách chung, bởi vì quá dài thời gian nhìn thẳng quang minh thần pho tượng. lại không có cầu nguyện hoặc là thăm viếng tư thái, cho nên đã chịu thánh kỵ sĩ đề ra nghi vấn. Có một người hỏi nàng tên gọi là gì, một đoạn này đã từng ở tháp văn đế quốc đại lục chư thần. Chuyện ký chung bị miêu tả, về Y Lạc Na trả lời, ái thần điểm mỹ mềm nhẹ tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Ngươi hỏi tên của ta, như vậy ta liền nói cho ngươi, ta cùng với tối cao giả cung cấp, ta bao trùm chư thần danh sách phía trên, nếu các ngươi không tin, này gần thần nơi tức khắc sẽ hóa thành phế tích, bị băng tuyết bao trùm, vĩnh thất quang minh, Tô Mân cũng ở trong sách nhìn đến quá một màn này ghi lại. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến, trời cao trung u ám ngưng tụ, nhất mặt ánh sáng bị cắn nuốt, ở phong tuyết phiêu diêu thần trong thành, có người ngóng nhìn thần chỉ pho tượng, phất tay đem chi nghiền nát thành bột mịn, nàng thăng nhập cao thiên phía trên, lãnh khốc đôi mắt quan sát con kiến vạn vật, ngoặc kép, ta là Y Lạc Na bạo tuyết cơn giận, từ hôm nay trở đi, ta danh tướng truyền khắp thế giới, Tô Mân ngẩng đầu lên. Trên bầu trời rải rác sợi bông nhẹ nhẹ từng đợt mây bay. Ấm áp dương quang xuyên qua mây mù khe hở, dừng ở thần điện hoàng kim nạm cửa sổ thượng, chiếu sáng cửa kính cắn câu lạc hoa văn màu hình người. Thánh thành một mảnh phồn vinh an bình, làm người vô pháp liên tưởng đến ngày xưa kia mặt thế địa ngục cảnh tượng. Các nàng đi theo đám người tiếp tục hướng trước, ở một đạo rất là an tĩnh hành lang gấp khúc chung. Trên vách tường treo một bức thật lớn ma pháp tranh sơn dầu. Này bức họa người Việt sáng tươi đẹp, ngũ quan rõ ràng, cảnh tượng cực kỳ rất thật, ở giữa nhân vật động tác đều bị ký lục xuống dưới. Đó là một gian rộng lớn mà hoa mỹ điện phủ, tọa lạc ở sóng gió yên lặng thanh triệt ven hồ, thủy biên sống ở thiên nga cùng một sừng thú, thiếu nữ biểu tình lười biếng mà dựa nghiêng ở gấm chồng chất ghế dài thượng. Nàng tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt kiều diễm như nở rộ hoa hồng, thân xuyên chỉ bạc dệt liền váy dài, lỏa lồ cổ chân thượng treo hoàng kim dây xích, mặt trên chuế mấy viên tinh xảo tiểu lục lạc, mấy vị mỹ mạo nam nữ vây quanh ở nàng bên người. Có người giơ mâm đựng trái cây, có người phủng bầu rượu, còn có người quỳ gối thảm thượng, thật cẩn thận mà vì nàng bện thật dài bím tóc. Hoặc là đem nghiền nát kim anh hoa nước đổ nhiễm ở nàng chỉ gian. Này trương đại làm một góc thình lình có một hàng lấy đại lục thông dụng ngữ viết văn tự. Thất nhạc thần điện, Tô Mân, ngoặc kép, kia chẳng phải là ái thần cung điện sao? Nàng nhìn xem kia bức họa, lại quay đầu nhìn xem bên cạnh khí định thần nhàn tóc vàng thiếu nữ. Chung quanh du khách cùng các tín đồ cũng top 5 top 3 mà đứng. Rất nhiều người đang ở ngửa đầu thưởng thức này bức họa. Ta nguyện ý trả giá hết thảy chính mắt chứng kiến thần quốc gia độ huy hoàng. Nàng thật đẹp, nếu ta có thể xem một cái lạc phù miện hạ, bọn họ khen ngợi ái thần kia tượng trưng cho chùa sáng thế chiếu cố hy thế mỹ mạo. Cũng cảm khái thần tộc nhóm xa hoa dâm dật sinh hoạt. Hướng tới hôm nay quốc thịnh cảnh cùng xa xôi không thể với tới thần chỉ. Không nghĩ tới bị bọn họ nghị luận đối tượng, lúc này liền đứng ở bọn họ bên cạnh, lạc phù vẻ mặt thản nhiên mà thưởng thức này trương họa tác. Phảng phất họa chung vai chính căn bản không phải nàng giống nhau. Miện hạ Tô Mân tâm tình phức tạp mà nói, đây là ngươi cái nào người theo đuổi họa sao? Nàng đảo không phải đối tình cảnh này cảm thấy kỳ quái. Thần minh nhóm lại có như thế nào thối nát sinh hoạt đều thực dễ dàng lý giải. Dù sao bọn họ cũng không có gì sự làm, đặc biệt là ở cảm ứng được vực sâu uy hiếp phía trước. Nhưng mà, này trương họa nếu lấy đại lục thông dụng ngữ mệnh danh, nên không phải thần tộc sở làm, chính là thần tộc ở ngoài người. Sao có thể biết này đó thần chỉ diện mạo? Không, lạc phù phất phất tay, khi đó ta cũng sẽ thỉnh một ít nhân loại hoặc là tinh linh đi chơi mấy ngày. Bất quá giống nhau đều là ma pháp sư. Nếu không bọn họ thừa nhận không được thần vực lực lượng, Tô Mân tâm tình phức tạp gật gật đầu. Lại đi xem kia trương họa, cuối cùng ở cung điện một cái khác trong một góc, tìm được rồi một cái thực không chớp mắt thanh niên tóc đen. Hắn ôm một con lại phì lại bạch thiên nga bên miệng treo kim sức, cổ thượng mang nhất xuyến xuyến sắc thái sặc sỡ đá quý vòng cổ. Cứ việc như thế, Thiên Nga tựa hồ thực không cao hứng, vẫn luôn ở phịch cánh. Toàn bộ trong thánh điện chư vị thứ thân nhóm, đều quay chung quanh ái thần miện hạ hoặc ngồi hoặc lập hoặc quỳ. Chỉ có người này, vẫn luôn đang luống cuống tay chân mà trấn an Thiên Nga. Nếu lại cẩn thận xem nhìn, ở họa trung ái thần bưng chén rượu, hơi hơi nghiêng đầu, rất có hứng thú mà nhìn cái kia thứ thân, sau đó lộ ra tươi cười. Tô Mân, ngoặc kép, nàng rời đi ánh mắt, lại đi xem bên cạnh Lạc Phù, Lộ Khắc Lôi Tây Các hạ, lúc ban đầu là phụ trách giúp ngươi uy Thiên Nga sao? Đúng vậy, nếu vực sâu chưa từng tồn tại, sợ là chúng ta đều quá như vậy sinh hoạt. Ái thần gật đầu. Nhìn kia trương họa ý cười giạt rào, nàng tạm dừng một chút, đại khái viêm thần cũng không ngoại lệ đi. Hắn vốn dĩ nên có rất nhiều người sùng bái. Tô Mân bất động thanh sắc mà nhìn nàng. Có lẽ đi, bất quá, ái thần nghiêng đi mặt tới. Ân, Tô Mân vẻ mặt bình tĩnh. Nếu có người như vậy vây quanh hắn, hắn đại khái sẽ đem bọn họ đều ném văng ra. Sau đó đem Thiên Nga nướng ăn, hảo đi, Lạc Phù nhún vai. Ngươi đi uy hắn, ta nhìn qua như là, Tô Mân hơi hơi nâng cằm lên. Ánh mắt nhìn quét đám kia thứ thân, những người này trong đó một cái sao, này cùng giống không giống có cái gì quan hệ đâu. Ái thần không tỏ ý kiến mà nói. Nếu ngồi ở trung gian chính là ta, ngươi đương nhiên không muốn, đổi thành viêm thần thì thế nào? Tô Mân trầm ngâm một chút, hắn uy ta không sai biệt là money. Lạc Phù cười ra tiếng tới. Đáng tiếc a. Các hạ, nếu ngươi vẫn luôn như vậy kiên định thì tốt rồi. Tô Mân trầm mặc mà nhìn nàng. Ta là tình yêu chi thần a, không cần gạt ta, thân ái, người sau ôn nhu nói. Viêm thần ở Đông Đại Lục lại có thể nhìn thấy nhiều ít thần minh đâu. Trừ bỏ ngươi ở ngoài lại có mấy người có thể nhìn thẳng hắn. Nếu liền đối diện đều làm không được, càng không nói đến mặt khác. Nhưng mà nếu có một ngày hắn nhận thức càng nhiều, Tô Mân hơi hơi nheo lại đôi mắt, ân, ta đem này đó nói cho ngươi, tổng sao ngươi không hề chuẩn bị liền chính mắt gặp được sự thật muốn hảo đến nhiều. Ái thần thở dài. Vì cái gì muốn hoài nghi chính mình đâu, nếu ngươi cũng đủ kiên định, vô luận ngươi nghe được cái gì, nhìn đến cái gì, đều không thể dao động suy nghĩ của ngươi, ngoặc kép, Tô Mân không lời gì để nói. Hảo đi, không quan hệ, huyết thống có thể thực mau thức tỉnh, người lại muốn chậm rãi trưởng thành, tóc vàng nữ thần yêu nhã mà thò người ra. Ở thiếu nữ khóe môi rơi xuống một hôn, nguyện ngươi tâm tưởng sự thành, thân ái, này giống như phong phất cánh hoa khẽ hôn lúc sau. Ái thần thân ảnh hóa thành vô số quang điểm biến mất ở trong không khí. Chung quanh tín đồ cùng các du khách tới tới lui lui. Lăng là không ai thấy đầy trời lập lòe quang huy. Tô Mân giơ tay sờ lên bên môi, cười khổ một chút, đây chính là tình yêu chi thần chúc phúc. Nhưng mà, nàng thật sự quá dễ dàng bị này đó lung tung rối loạn đồ vật ảnh hưởng. Rõ ràng bọn họ, nàng có chút u buồn mà thở dài một tiếng, theo dòng người hướng trung thành chỗ sâu trong đi đến. Bên tai tiếng vọng mọi người nghị luận, các du khách thảo luận tháp văn hoàng đế kế nhiệm điển lễ. Còn có người nhỏ giọng nói đến kia một ngày Beria thành thay đổi bất ngờ. Mọi người suy đoán xôn xao, cũng đều biết là thần chỉ nhóm chiến tranh, cuối cùng tựa hồ vẫn là Đông Đại Lục thắng lợi. Xét thấy tân nhiệm Sophie Tam Thế Bệ Hạ có một nửa ác ma huyết thống. Chuyện này vốn dĩ cũng không phải cái gì bí mật. Người này đã là tháp văn đế quốc tân hoàng, như vậy đáp án không cần nói cũng biết, nghe nói giáo đình thánh điện đều bị phá hủy, nghe nói Sophie Tam Thế muốn tu sửa tân thần điện, ta đoán nàng là hắc ám thần tín đồ. Đột nhiên, mọi người bước chân dừng lại, xuyên qua trung thành nội thần điện, tiến vào quảng trường một khắc sườn, một tòa cao ngất đá cẩm thạch giá chữ thập đứng sừng sững ở phía trước. Một cái tóc đen mị ma bị kim chùy xuyên qua tay chân. Chặt chẽ mà đinh ở giữa không trung, nàng hơi thở thoi thóp mà rũ đầu. Thánh hỏa quấn quanh xiềng xích đem nàng trói buộc ở giá chữ thập thượng. màu đen cánh rơi cũng bị mạnh mẽ triển khai. Xiềng xích tạc xuyên cánh cốt cùng cái đuôi. Nàng huyết lan tràn ở giá chữ thập dấu vết phù văn gian. Trên mặt vết thương ngang dọc đan xen, thượng thân quần áo đều bị thiêu sạch sẽ. Miễn cưỡng còn có rách nát vải dệt cái giữa hai chân. Trừ lần đó ra cả người cơ hồ là toàn lỏa. Phía dưới trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy người. Các tín đồ chỉ trỏ trỏ. Không được mà phát ra mắng cùng tiếng hô. Các du khách không thể hiểu được. Đành phải hướng người bên cạnh hỏi thăm đây là có chuyện gì. Không ngừng có người xuyên qua trung thành thánh điện quần lạc. Vây xem người cũng càng thêm nhiều lên. Tốt xấu là Tây Đại Lục duy nhất thánh thành. Nơi này người không đến mức ném ra trứng túi lạn lá cải. Bọn họ trên người cũng không có. Dơ bẩn ác ma, hắc ám thần nô lệ. Nên xuống địa ngục xa đọa người. Nàng hẳn là ở thánh hỏa chung chết đi. Tô Mân, ngoặc kép, nàng xoay đầu đi hỏi bên cạnh một cái kêu thật sự văng người. Cái kia giá chữ thập người trên phạm vào tội gì? Nam nhân kia dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nàng. Ta như thế nào biết? Tô Mân cũng vẻ mặt mờ mịt. Vậy ngươi vì cái gì làm nàng đi tìm chết? Nàng là ác ma, nàng là hắc ám thần dơ bẩn tạo vật. Bọn họ từ nhỏ chính là không khiết cùng sa đọa tượng trưng. Nam nhân kia nước miếng tung bay mà nói. Sở hữu hắc ám chủng tộc đều đáng chết. Đoàn người chung quanh tựa hồ đều đã chịu này cảm xúc cảm nhiễm. Hắc ám chủng tộc đều nên đi chết. Trừ bỏ một ít trầm mặc du khách ở ngoài. Ở tại ngoại thành hoặc là chung quanh thôn trấn các tín đồ. Cơ hồ cũng đều hô lớn cùng loại lời nói. Bọn họ nhìn cái kia mị ma. Xiềng xích thượng thánh hỏa bị bỏng. Sáng lạn mà không chói mắt quang huy, tượng trưng cho tuyệt đối trấn áp, càng miễn bàn giá chữ thập thượng phức tạp cấu kết phù văn. Chẳng sợ nơi này mọi người đọc không hiểu mặt trên thần ngữ, cũng có thể đoán được này ý nghĩa cái gì. Bọn họ không có sợ hãi mà nhìn cái kia cúi đầu nhắm mắt mị ma. Các loại ác độc mắng ùn ùn không dứt, trong đó có chút từ ngữ dơ bẩn đến lệnh các du khách đều nhịn không được ghé mắt. Bất quá trong đám người tốt xấu có như vậy mấy cái biết là chuyện như thế nào. Bởi vậy không hiểu ra sao người cũng dần dần đại khái nghe minh bạch. Cái này mị ma cư nhiên ngụy trang thành thánh chức giả. Nghênh ngang mà ở thánh thành trung lui tới. Thẳng đến có một ngày bị buông xuống nội thành Xuân Chi Thần phát hiện. Tô Mân thoáng nhìn giá chữ thập phía dưới có mấy cái thánh chức giả. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ đều là thiên sứ. Chỉ là thu liễm cánh chim. Hơn nữa bọn họ vần quanh chính là một cái đại thiên sứ. Mặt khác, nàng ở trong đám người cũng nhìn đến một ít quen thuộc gương mặt. Những người đó đều đã từng bên ngoài thành chỉ vào Y Lạc Na pho tượng mắng. Hoặc là ý đồ ở kia tòa tượng đáp thượng lưu lại một ít dấu vết. Nàng không chút khách khí mà từ trong đám người chen qua đi. Đem bên người người tất cả đều đẩy đến một bên. Các du khách không muốn quá dựa trước. Các tín đồ nhưng thật ra tễ thành một đoàn. Bị nàng tùy tay đẩy. Chung quanh tức khắc một mảnh người ngã ngựa đổ. Các thiên sứ chú ý tới bên này náo động. Có cái tuổi trẻ tóc đỏ thiên sứ nhảy xuống bậc thang. Hướng bên này đã đi tới. Đám người lập tức đem hắn vây quanh. Chung quanh rất nhiều người đều bị tễ đến té ngã. Có người đi bắt hắn tay, có người kéo lấy hắn ống tay áo, tóc đỏ thiếu niên còn không kịp ném ra bọn họ, bỗng nhiên nghe thấy có cái thanh âm hỏi, cái này gián điệp tên gọi là gì? Tóc đỏ thiên sứ không cần nghĩ ngợi mà trả lời, Dorothy, vừa dứt lời, hắn hoảng sợ biến sắc, đột nhiên ném ra chung quanh mọi người, quanh mình cả trai lẫn gái bị vô hình lực lượng dao động đẩy ra. Tất cả đều sốc bay ra đi lăn làm một đoàn. Hắn duỗi tay ấn thượng chuôi kiếm nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không phát hiện vừa rồi là ai đang nói chuyện. Nhưng mà này chỉ làm hắn cảm thấy càng thêm sợ hãi. Giây tiếp theo, tóc đỏ thiếu niên cảm thấy mơ u bàn tay thượng truyền đến một trận lạnh băng xúc cảm. Đến xương lạnh lẽo thoán thượng sống lưng lan tràn đến khắp người. Hắn mũi kiếm khó khăn lắm rút ra một đoạn, liền có người đè lại hắn tay, Ngay sau đó, lạnh lẽo đau đớn từ eo bụng một đường lan tràn đến yết hầu. Mũi nhọn lưu chuyển giống như cánh đồng tuyết thượng giáng màu. Lạnh thấu xương quang hình cung ở trước mắt nở rộ đan sen. Tóc đỏ thiên sứ không thể tin tưởng mà ngã xuống. Trước khi chết cũng không thấy rõ ra tay người thân ảnh. Hắn rơi xuống đất kia một khắc, mới phát hiện phía sau các đồng bạn kể hết năm đảo. Hiển nhiên là đều bị kết quả. Ngân phát nữ tử sách theo từ thiên sứ trong tay đoạt tới trường kiếm. Như suy tư gì mà đánh giá phía dưới đám người. Ta cảm thấy, bọn họ vừa rồi bị cái kia thiên sứ bùng nổ lực lượng sốc lên. Rất nhiều người còn không có phục hồi tinh thần lại, mới vừa ngẩng đầu liền phát hiện đầy đất thi thể. Đám người tức khắc giống như tạc nồi giống nhau ồ lên lui về phía sau. Té ngã người té ngã lộn nhào mà ý đồ đứng lên. Sợ hãi thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, nàng cười lạnh vãn một đóa hoa mỹ kiếm hoa. Mông lung băng sương mù bao phủ thân kiếm, trong không khí hiện ra vô số nhỏ vụn băng lăng, ngu xuẩn nhóm cũng đều đáng chết. Ngân phát nữ tử vỗ tay ném ra trường kiếm. Mũi kiếm thật sâu cắm vào đá cẩm thạch gạch, trên quảng trường độ ấm sậu hàng, nhỏ vụn hàn băng giống như trong gió phi xa vũ động. Mũi kiếm sở chạm đến nơi chợt đông lại, nhanh chóng ngưng kết băng cứng tầng tầng trải ra. Dương nanh múa vuốt mà kéo dài hướng hoảng loạn bôn đào đám người. Hết chương.